Khế ước cấm dục, cô vợ ngọt ngào. Chương 92, vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được anh Mặc cứu, trên mặt Tống Thanh Thanh chợt lóe lên sự phẫn hận nhưng nhanh chóng bị đè xuống. Không bị Lục Cảnh Thâm nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của cô ta hiện lên một chút thất vọng. Không sao, anh Lục. Lục Cảnh Thâm mím chặt môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tống Thanh Thanh. Thanh Thanh, em còn nhớ vết thương trên lưng. Là do lúc trước anh Lục làm thí nghiệm, tia lửa văng lên người. Tống Thanh Thanh ngoan ngoãn trả lời, tựa như không có bất kỳ do dự nào. Nghe vậy, đôi mắt Lục Cảnh Thâm càng sâu thẳm. Em còn nhớ chuyện cụ thể không? Tống Thanh Thanh ngẩn ra, ánh mắt né tránh. Đó là chuyện rất lâu rồi, em nhớ không rõ lắm. Thấy sắc mặt Lục Cảnh Thâm nhất thời u ám, cô ta lại vội vàng mở miệng. Nhưng em nhớ khi còn bé em vẫn đi theo anh Lục một tấc cũng không rời. Thậm chí chúng ta còn từng hôn nhau. Cô ta vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ u ám của Lục Cảnh Thâm. Sau khi thấy sự hoài nghi trong mắt anh ta dần tiêu tan, nội tâm cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Lục, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện khi còn bé? Anh nhìn thấy trên lưng Tô Thời Sơ cũng có một vết sẹo bỏng. Hàng lông mày tuấn tú của Lục Cảnh Thâm nhíu lại thành chữ xuyên thật sâu. Sự u ám giữa lông mày vẫn chưa tiêu tan. Câu nói của Lục Cảnh Thâm giống như một tia sấm sét nổ tung trong đầu Tống Thanh Thanh. Giỡn cái gì vậy? Trước đó cô ta đã điều tra bối cảnh của Tô Thời Sơ. Cô chỉ là một cô nhi được nhặt trong thùng rác mà thôi. Làm sao có thể? Đột nhiên, một loạt sự việc trở nên mạch lạc. Trong lòng Tống Thanh Thanh không ngừng trầm xuống. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Vẻ mặt lạnh lùng. Thật sao? Vậy xem ra em và cô ấy rất có duyên phận. Tống Thanh Thanh từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo chuyển động đầy ấm áp. Giọng nói nhẹ nhàng êm ái. Chẳng trách anh Mặc chọn cô ấy, nói không chừng là do hai chúng em có điểm nào đó giống nhau. Lục Cảnh Thâm không nói gì, trong lòng anh ta biết rõ Tô Thời Sơ và Tống Thanh Thanh không hề giống nhau chút nào. Bất luận là diện mạo hay tính cách, mặc dù Lục Cảnh Thâm và Tô Thời Sơ mới chỉ gặp nhau vài lần. Hơn nữa cô cũng vì nguyên nhân của sự kiện mà đặc biệt câu nệ. Nhưng anh ta vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được trên người Tô Thời Sơ có một loại khí chất xinh đẹp và vui tươi không thể tả được. Loại khí chất này là thứ mà Tống Thanh Thanh không có. Lục Cảnh Thâm vội vàng tới đây, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không giấu được hơi thở trong lành mát lạnh, nghỉ ngơi sớm một chút, chú ý cơ thể. Vâng, anh Lục cũng chú ý nghỉ ngơi. Tống Thanh Thanh nghiêng đầu, nụ cười ngọt ngào không tì vết. Sau khi tiễn Lục Cảnh Thâm đi, nụ cười thuần khiết hoàn mỹ trên mặt Tống Thanh Thanh giống như một khối thủy tinh. Từ từ bong ra, vỡ vụn, khuôn mặt cô ta nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp sương mù u ám. Trong mắt hiện lên vẻ hung ác và nham hiểm. Lục Cảnh Thâm vẫn còn tin tưởng cô ta nên không đào sâu. Nhưng không có nghĩa cô ta có thể không để tâm mà không suy đoán nguyên nhân sâu xa bên trong. Cô ta hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tất cả những chuyện xảy ra khi còn nhỏ phảng phất vẫn còn hiện rõ trước mắt. Chịu đựng, người đàn ông trưởng thành phía sau hét lớn. Cô bé lập tức cắn chặt môi dưới, nước mắt không ngừng rơi xuống, ướt đẫm mặt đất nhưng vẫn không phát ra âm thanh. Yên tĩnh đến đáng sợ, cô bé gần như có thể ngửi thấy mùi da khét của mình trong không khí. Khiến cho mọi người rùng mình, người đàn ông cười khẩy, đặt thanh sắt trong tay xuống, nhìn vết thương đẫm mờ, á, u kinh khủng trên lưng cô bé. Ông ta không hề cảm thấy đau khổ mà cong môi hài lòng. Người đàn ông khom người xuống kề sát vào lỗ tai cô bé. Thanh âm dịu dàng nhưng lại khiến người ta có cảm giác như có ác quỷ đang thì thầm vào tai. A Vô, tao làm vậy vì tốt cho mày. Chỉ có như ấy, mày mới có thể tiến vào nhà họ Tống, mới có thể có vô số vinh hoa phú quý, tương lai sán lạn, hiểu không? Cô bé run rẩy, bắp chân gần như không đứng vững, thở hổn hển nhưng vẫn run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt người đàn ông ẩn trong bóng tối, cố gắng gật đầu. 5 tuổi, khi các cô bé khác vẫn còn bận rộn ăn diện váy mới, cả ngày chơi búp bê, Tống Thanh Thanh đã kẻ mạnh nhất là vua. Muốn có được những thứ tốt nhất thì phải trả công sức và cái giá tương ứng. Ngày hôm đó, cuối cùng cô ta đã không phụ sự nỗ lực của mình. Mặc một chiếc váy cổ búp bê trắng đắt tiền đứng ở cổng. Từ nay về sau, mày chính là Tống Thanh Thanh. Biết không? Biết rồi. Từ nay về sau, tôi chính là Tống Thanh Thanh. Từ nay về sau, không còn A Vô, chỉ có Tống Thanh Thanh. Nhiều năm qua, tất cả những gì cô ta có được bây giờ đều là do cô ta xứng đáng. Đều là cô ta dùng vô số cái giá để đổi lấy. Bây giờ, cô ta không quan tâm Tô Thời Sơ là ai. Cô ta cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi tất cả những gì thuộc về cô ta. Mặc dù, Tô Thời Sơ có thể là năm đó, miệng Tống Thanh Thanh nhếch lên một nụ cười nhẹ châm chọc. Ánh mắt lạnh thấu xương, cổ họng phát ra âm thanh kỳ lạ, một tiếng cười khàn khàn âm u, thê lương mà lạnh lẽo. Tất cả đều là của tôi, không ai có thể cướp nó, nếu không, ha ha ha, tiếng cười vang vọng trong phòng như âm thanh của ma nữ. Quanh quẩn trong căn nhà khổng lồ, khiến những người làm vốn đang mơ mơ màng màng rùng mình một cái. Trong lòng sợ hãi. Căn hộ Penang, sau khi cúp điện thoại của Lục Cảnh Thâm, Ân Dĩ Mặc đã hiểu ra, người phụ nữ ngốc nghếch Tô Thời Sơ này có thể chất rất đặc biệt. Nếu uống nồng độ thấp sẽ phát điên và nói nhảm như lần trước. Còn nếu uống nồng độ cao sẽ trực tiếp ngủ chết, ai kêu cũng không tỉnh. Ân Dĩ Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thời Sơ đang ngủ ngon lành trên ghế sofa. Hai tay anh khoanh trước ngực, quay người tức giận trở về phòng ngủ. Người phụ nữ ngu ngốc xê, hát, ế, tê tiệt. Đêm nay cứ ngủ trên ghế sofa đi. Nửa đêm, Tô Thời Sơ vì khát mà tỉnh. Sau khi say, cơ thể cô thiếu nước nghiêm trọng, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trong đầu trống rỗng, cô từ từ ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc xung quanh. Cào cào mái tóc bù xù, miệng khô khốc, không thể nghĩ tới chuyện gì đã xảy ra trước khi hôn mê. Cô ngơ ngác, thậm chí không bật đèn mà đi vào bếp trong bóng tối rồi rót một cốc nước. Cô thật sự rất khát, uống một ngụm nước lớn nhưng vẫn cảm thấy miệng khô khốc nên quay người lại rót thêm một ly nữa. Lúc đang rót ly thứ hai, cô bỗng nhiên cảm thấy thần kinh trong đầu đột nhiên co rút lại. Một cơn đau dữ dội không thể kiềm chế, đau đến mức cô gần như không thể giữ chặt chiếc cốc. Lập tức ôm đầu, cô gần như muốn hét lên, nước mắt không kìm được trượt xuống khóe mắt, ướt đẫm khuôn mặt cô. Sao đầu cô lại đau như vậy? Tô Thời Sơ ôm đầu, cả người cong trên mặt đất, đồng tử kinh hãi giãn ra, đầu óc mơ hồ, không thể bình tĩnh suy nghĩ. Cô chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra, bất cứ lúc nào cũng muốn cụng đầu vào tường, chấm dứt nỗi đau vô biên này. Cách chương